Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1735, lại hiện ra thời đại viễn cổ. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chí Tôn Vương Miện xuất hiện chấn động, mà lại cự ly này đầy trời giao long phun trào giao long linh dịch thời gian. Chỉ có một năm Tô Hàn nhất định phải tại này thời gian một năm bên trong, tìm tới dẫn tới Chí Tôn Vương Miện chấn động nguyên nhân châu nên, hắn vốn là nóng vội, về thời gian cũng có chút ngắn ngủi. Có thể trước mặt đám này thứ không biết chết sống, hết lần này tới lần khác còn muốn tới ngăn cản. Tu vi của bọn hắn, cùng bên ngoài đám người một dạng, kẻ cao nhất, không có vượt lên trước ngũ phẩm hư thiên cảnh. Mà đối với vừa mới đột phá đến tứ phẩm linh thể cảnh Tô Hàn tới nói, loại tu vi này, hoàn toàn liền là sâu kiến, cực đạo thần thiên. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, hắn thọ nguyên tiêu hao, vẻn vẹn 100 năm mà thôi. Hàng loạt hào quang màu vàng óng, tại Tô Hàn bốn phía xuất hiện, cực kỳ lóa mắt. Hưu, tại cực đạo thần thiên triển khai nháy mắt, Tô Hàn không có rời đi, ngược lại là vọt thẳng đến trong đám người. Rầm rầm rầm, cái kia rất nhiều công kích, tất cả đều rơi vào cực đạo thần thiên phía trên, có thể làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, lại là cái kia cực đạo thần thiên, chẳng những chưa từng phá toái, càng là liền mảy may gợn sóng đều chưa từng xuất hiện. Cái này sao có thể, hắn chỉ là một cái tứ phẩm linh thể cảnh A, vậy mà có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy công kích. Lên tiếng trước nữ tử không thể tin được, tự lẩm bẩm. Soạt, vào thời khắc này, Tô Hàn thân ảnh bỗng nhiên nổi lên, hắn vung tay lên, hung hăng đập vào trên người nữ tử. Người sau thể xác trực tiếp nổ tung, liền nguyên thần cũng không từng xuất hiện. Một màn này, liền nhường bốn phía người, vẻ mặt đều là biến đổi. Tô Hàn căn bản là không có quản bọn họ, bàn tay vung lên, ngũ đạo trưởng kiếm xuất hiện, trong nháy mắt hình thành thập tự phương vị, chợt không có bất kỳ cái gì hai lời, thập tự săn giết trận, trực tiếp bày ra. Hưu, xoay tròn phía dưới, cái kia ngũ đạo trưởng kiếm tạo thành 10 cái phương vị, tại lúc này tất cả đều xuất hiện ánh kiếm, hướng phía tất cả mọi người, quét ngang mà ra. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, hàng loạt thân ảnh. Tại thập tự săn giết trận phía dưới, thể xác điểm vì làm hai nửa, nguyên thần cũng là tất cả đều yên diệt. Sau một lát, này ngũ đạo trưởng kiếm thu hồi, mà Tô Hàn liền đứng ở trong đám người, nhưng bây giờ nơi này, lại là xuất hiện một cái đường kính có tới vạn trượng khu vực chân không. Nhưng phàm là tại đây vạn trượng ở trong thân ảnh, tất cả đều đã hóa thành hai nửa, bình tĩnh nằm trên mặt đất bên trên. Nồng đậm mùi huyết tinh, tại bốn phía tràn ngập. Hàng loạt máu tươi, theo những cái kia bị cắt chém thi thể, chảy ra tới. Toàn bộ trang diện, hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy mọi người, đều là trừng lớn hai mắt, không thể tin được. Có nồng đậm hoảng sợ theo trên mặt bọn họ nổi lên, làm phát giác được Tô Hàn ánh mắt nhìn đến từ lúc, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, toàn thân run rẩy. Lần này, chí ít có mấy vạn người, chết tại Tô Hàn thập tự săn giết trận phía dưới. Liền xem như ngũ phẩm hư thiên cảnh, một dạng không có chạy đi. Đừng đến chọc ta, Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, bước chân nâng lên, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Cái kia vốn là còn ngăn cản tại trước mặt thân ảnh, thấy Tô Hàn tiến đến, sắc mặt đại biến, vội vàng thối lui đến hai phía, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đây tĩnh lặng bên trong, chỉ có Tô Hàn bước chân rơi xuống đất thanh âm. Phát ra một chút thật nhỏ thanh âm. Không biết dài đến đâu thời gian trôi qua, thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất tại những người này giữa tầm mắt. Hắn thật là một cái tứ phẩm linh thể cảnh, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn chỉ sợ là một vị thần hải cảnh cường giả. Đúng, chỉ có thần hải cảnh mới có thể miểu sát Lưu sư huynh dạng này ngũ phẩm hư thiên cảnh. Như vẻn vẹn linh thể, lại làm sao có thể làm đến. Hàng loạt mang theo hoảng sợ cùng ngạc nhiên lời nói, tại Tô Hàn rời đi về sau, chậm rãi truyền ra. Mà giờ khắc này Tô Hàn, đã triệt để rời đi lối đi, tới đến khu này rộng lớn thế giới ở trong. Quay đầu nhìn lại thời điểm, có thể thấy, lối đi vị trí, là một mảnh vách núi. Tô Hàn rời đi lối đi, đứng tại hư không, phảng phất đặt mình vào một mảnh hỗn độn ở trong. Ầm ầm, nơi xa trên mặt đất, bỗng nhiên bụi đất thao thiên. Hàng loạt thân ảnh màu đen, đang tại chạy như bay đến. Tô Hàn đồng tử co vào, hắn thấy rõ ràng, này chút thân ảnh, là từng con toàn thân đen kịt sói. Hết thảy có tới mấy trăm đầu, mà mỗi một đầu đều có ít nhất độ dài 3.000 trượng. Chúng nó thân bên trên truyền lại tới khí tức, đơn giản khủng bố, căn bản cũng không phải là linh thú. Mà lại, loại khí tức kia, cùng hậu thế khí tức, hoàn toàn không giống. Giống như là, thời đại viễn cổ, đúng, liền là thời đại viễn cổ khí tức. Cái này sao có thể? Tô Hàn không thể tin được. Tại đây viễn cổ thần sơn bên trong, ẩn giấu, lại là thời đại viễn cổ phát sinh hết thảy, hắn thật sự là không thể tin được. Thời đại viễn cổ xuất hiện, làm sao tiến vào đến rèn luyện người, vậy mà đều là một chút hư thiên cảnh. Cái kia tinh không liên minh, không có khả năng không biết những chuyện này, cái kia tam giáo chín phái 72 tông, cũng không có khả năng không biết. Trong lúc này chờ tinh vực cái gọi là tiên nhân, cái kia thượng đẳng tinh vực cái gọi là thần nhân, cái kia thánh vực ở trong cái gọi là thánh nhân. Một dạng không có khả năng không biết, nếu biết, vậy trong này, khẳng định liền sẽ bị phong bế, bị những siêu cấp cường giả kia, coi là bí cảnh nơi bình thường. Nhưng vì cái gì, không ai quản nơi này, chẳng lẽ là bởi vì, mình xuất hiện, hay là bởi vì, Chí Tôn Vương Miện xuất hiện, nếu ta không tiến vào, Chí Tôn Vương Miện cũng sẽ không tiến đến. Như vậy, những cái kia hư thiên cảnh chỗ tiến vào viễn cổ thần sơn, cùng ta chỗ đã thấy, cũng không giống nhau. Tô Hàn trong lòng có thật sâu nghi hoặc, ầm ầm, nghĩ như vậy thời điểm, nơi xa cái kia mảng lớn màu đen cự lang, đã đến gần. Bởi vì chúng nó hình thể quá khổng lồ, lại phía trước có mây mù ngăn cản, ngược lại để Tô Hàn không để ý đến tiền phương của bọn nó. Tô Hàn rõ ràng thấy được, một đầu tựa như ngựa văn hình dạng cự thú, đang ở phía trước lao nhanh, mà những cái kia cự lang, đang ở truy kích nó. Khi đi tới Tô Hàn dưới chân thời điểm, cái kia ngựa vằn rốt cục bị đuổi kịp. Những cái kia cự lang cùng nhau tiến lên, tại phía trước cùng loại với ngựa vằn một dạng cự thú kêu thảm bên trong, đem xinh xinh xé thành mảnh nhỏ. Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, những cái kia cự lang nhìn như cũng không có phát hiện hắn, chỉ biết cắn xé cự thú máu thịt. Nơi đây không nên ở lâu, Tô Hàn trong lòng nắm thật chặt, không nói hai lời, thẳng đến phía trước mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tô Hàn lao ra, Chí Tôn Vương Miện chấn động, càng ngày càng kịch liệt. Tô Hàn suy nghĩ một lát, dứt khoát đem ra. Ông, xuất ra trong nháy mắt, Chí Tôn Vương Miện lập tức xông về phía trước. Tô Hàn không có buông tay, cứ như vậy bị Chí Tôn Vương Miện cự lực mang theo động, thẳng đến phía trước mà đi. Cùng lúc đó, oanh, một đạo thao thiên cột sáng, theo tại chỗ rất xa một tòa núi lớn bên trong, bỗng nhiên lao ra. Này cột sáng độ dày đặc, liền tựa như là một vòng chói mắt mặt trời, thẳng tắp mà lên, quán xuyên mây xanh, dù cho là có rất nhiều mây mù ngăn cản, Tô Hàn cũng có thể nhìn rõ ràng. Cột sáng kia, là màu vàng kim, nồng đậm, cực kỳ sáng chói, màu vàng kim, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.